Học thần giới giải trí, chương 22, góc truyện audio.com. Lầu Vũ nhìn Hoắc Lãng, dựa theo chi phí hiện tại đừng nói là trung tâm thương mại mà những hiện trường gây án, như nhà hàng, tòa nhà văn phòng, những nơi này đều rất cần thiết. Dù sao những nơi như nhà hàng, tòa nhà văn phòng khi thuê đều phải tốn không ít tiền bạc, đã quay thì phải mất mấy ngày. Cái này không thể viết, cái kia cũng không thể viết. Tôn Hiểu Bác càng nghe càng cảm thấy có một ngụm máu bị kìm nén ở trong ngực. Lão Hoắc, cậu lái máy bay kiểu gì vậy? Vậy mà lại bỏ ra 200 vạn, 200 vạn của cậu rất nhiều sao, vậy mà lại không biết xấu hổ bảo tôi tới. Cậu muốn chơi trong thị trường tư bản sao, 200 vạn thì có thể làm gì chứ cậu, tức chết tôi rồi. Không thể trách Tôn Hiểu Bác được, dù sao thì người nào đã thay đổi mà phát hiện vậy mà bản thân mình bỏ một dự án 200 triệu để tham gia một dự án 200 vạn thì đều cảm thấy quá kích thích. Hoắc Lãng rất bình tĩnh liếc nhìn Tôn Hiểu Bác một cái. Chẳng thế thì cậu cho rằng tổ kịch này có thể bỏ ra được bao nhiêu tiền? Tên của ai để ra ngoài có thể hấp dẫn được vốn đầu tư trên 200 vạn chứ? Lầu Vũ nghe hiểu được cách nhìn của Hoắc Lãng rất rõ ràng, những người như bọn họ tạo thành đoàn làm phim này, nếu như thật sự đi tìm nhà đầu tư thì có thể còn chưa kéo được 200 vạn nữa. Lầu Vũ đã 10 năm chưa quay phim, không có lực kêu gọi. Nhan Tô Tô vẫn là một người mới, bản thân lại là nhân vật chính, người xem có mua vé vào xem hay không còn là vấn đề khó nói được. Ngay cả Tôn Hiểu Bác, hắn đã tham gia không ít dự án tốt nhưng người xem biết đạo diễn nổi tiếng, biết minh tinh, làm gì có người nào biết biên kịch chứ. Đây là cái nhìn đầy khách quan của Hoắc Lãng với thị trường tư bản, sống bằng lý trí không chút sơ hở, trái lại làm cho Lâu Vũ có chút kinh ngạc, hắn có cái nhìn mới đối với người có tiền. Tôn Hiểu Bác oán giận. Cậu bỏ tiền ra mua một công ty như là chơi vậy mà không chịu bỏ tiền ra đầu tư quay phim. Hoắc Lãng nhìn Tôn Hiểu Bác một cái. Sao rồi, không có tiền thì cậu không thể viết kịch bản được nữa sao? Vậy thì cùng những người khác có gì khác nhau đâu? Ngụ ý cậu muốn làm thế nào? Không ngờ vậy mà lúc Hoắc Lãng nhận cuộc điện thoại kia gọi hắn từ Tinh Hoàn tới là để lấp hố cho đoàn làm phim tội nghiệp này sao? Tôn Hiểu Bác bị tức đến ngã ngửa. Lâu Vũ vỗ vỗ vai của hắn. Tốt, không có tiền thì quay theo cách không có tiền. Tôn Hiểu Bác hầm hừ nhìn hắn một cái nhưng Lâu Vũ lại rất ôn hòa nhã nhặn. Cậu đi theo tôi đến một nơi, xem địa điểm quay chụp cùng đoàn đội xong thì chúng ta lại quay lại hoàn thành kịch bản. Dù sao thì điều kiện bây giờ như vậy nhưng chất lượng kịch bản không thể hạ thấp, chuyện này cần phải nhờ vào cậu rồi. Tôn Hiểu Bác nghe thấy thì ngẩn người ra, hắn tham gia nhiều đoàn làm phim như vậy tuy cũng được coi trọng nhưng có rất ít đạo diễn nói với hắn. Lần này phải nhờ vào cậu rồi. Nói như vậy thì cho tới bây giờ những người muốn đổi này đổi kia, hắn sửa lại muốn chọc đầu luôn nhưng cũng có rất ít người chân chính quan tâm đến việc hắn vừa muốn sửa chữa, vừa muốn giữ vững chất lượng kịch bản thì phải trả giá ít nhiều. Lâu Vũ cười cười, dù sao thì chỉ có vậy mới thể hiện được năng lực của biên kịch, đi thôi. Tôn Hiểu Bác đứng dậy, nhíu mày cười nói, tất nhiên là tôi phải thể hiện năng lực của mình rồi. Sau đó quay đầu đưa tay chỉ Hoắc Lãng. Góc truyện audio.com. Lão Hoắc, chờ đó tôi cho cậu xem, tôi sẽ viết một kịch bản trâu bò để cho cậu phải sáng mắt. Bùi Phương nhịn không được mà phải bật cười. Hoắc thiếu, cậu tìm được hai người hợp tác thật là tốt. Hoắc Lãng cũng cười, chỉ dựa vào lời nói này thì anh cảm nhận được mong muốn của Lâu Vũ cách đó không còn xa rồi, anh lên tiếng nói. Đạo diễn Lâu, Hiểu Bác, hai người từ từ đã. Sau đó Hoắc Lãng gọi điện kêu Trương Quý Võ truyền tất cả dụng cụ sau bức tường thủy tinh ở trong phòng luyện tập lên xe. Trương Quý Vũ có chút do dự. Mấy thứ như đèn ở bên trong, cũng cần phải truyền đi sao? Hoắc Lãng không chút do dự, đều phải mang theo. Lâu Vũ vừa thấy điệu bộ này thì đưa cho Hoắc Lãng một ngón cái. Xem ra Tổng Giám Đốc Hoắc đều đã đoán được. Hoắc Lãng cười đứng dậy cùng Lâu Vũ không nói mà đều có chung một suy nghĩ. Trái lại Tôn Hiểu Bác có chút mơ hồ, chết tiệt, lại đoán được cái gì rồi chứ? Bọn họ phải đi xem sân bãi cùng đoàn đội, vì sao lại muốn truyền cả thiết bị theo? Mấy người cùng nhau truyền những thiết bị lộn xộn xếp chật kín vào chiếc xe thương vụ, trong đó có mấy cái camera cùng máy giám sát. Lâu Vũ yêu thích đến không thể buông tay nhưng phải trả lại cho công ty bảo quản, chỉ sợ nó bị đụng hỏng. Điều này làm cho Tôn Hiểu Bác càng mơ hồ thêm, mang theo một xe lộn xộn này nhưng lại không mang theo máy giám sát thì làm sao mà quay được? Cảnh này nhìn rất vui, có cảnh lớn nào mà Bùi Phương chưa từng xem qua, nhưng làm như Hoắc Lãng giống như đang chơi đùa thì thực sự không nhiều lắm, cô ấy quyết tâm muốn đi theo để xem náo nhiệt. Hoắc Lãng không sao cả, anh mang theo Lâu Vũ, Tôn Hiểu Bác, Nhan Tô Tô cùng Bùi Phương lên một chiếc Passat vừa mới ngồi xuống thì Trương Quý Võ đã ở phía sau. Tôn Hiểu Bắc nhìn chiếc xe Passat này của anh nhưng cũng không nói gì, xem ra người này không chỉ keo kiệt với đoàn làm phim mà đến bản thân mình cũng keo kiệt. Khi đến khu công nghệ cao ở phía tây nam thành phố, có một con đường rộng 8 làn xe thỉnh thoảng mới có một vài chiếc phóng nhanh, không giống như xe của họ, rất đều đặn và vững vàng, Lâu Vũ ngồi phía trước chỉ đường, tuy nhiên, trên đường đi vẫn có thể nhìn thấy máy xúc đang thi công, đóng cọc ầm ầm, bê tông cốt thép sửa chữa dở dang, lại đi xe về phía trước, thậm chí không thể nhìn thấy công trường, một mảnh ruộng nhỏ, cây cà tím, có cà chua đỏ, ớt xanh, đậu bò treo thành chùm, ở cánh đồng ngoại ô này không có nhiều lúa và lúa mì trồng ở nông thôn, chỉ có nhiều rau. Nhìn một khung cảnh tràn đầy sức sống này làm cho Tôn Hiểu Bác một biên kịch trong mắt chỉ viết những thể loại phá án cũng không khỏi xuất hiện rất nhiều linh cảm. Nơi này mà chôn thi thể thì thật tốt chiếc xe Passat đi vào một con đường nhỏ mang cấu trúc của những ngôi nhà hai tầng, bên ngoài là tấm bảng quảng cáo điện tử rất lớn, sau khi đi vào thì mặt đường hơi nhỏ không được sạch sẽ lắm nhưng vẫn rất náo nhiệt, cách đó không xa, người đến người đi khá nhiều nên Hoắc Lãng cùng đi càng chậm. Tôn Hiểu Bác nhìn thật kỹ thì thấy được hai bên đường có những quán nhỏ rất náo nhiệt, trên bức tường thấp có rất nhiều đường dây điện được kéo ngang qua, trên đỉnh đầu chỗ nào cũng có, trong những cửa hàng đó thì có đến 4-5 cái siêu thị nhỏ, và vị trí dễ nhìn thấy nhất là những cây kẹo cao su đủ màu sắc cùng với những món đồ chơi máy bay xe hơi mà những đứa trẻ rất thích. Gocchuyenaudio.com Cửa hàng xổ số phúc lợi gần đó vẫn treo tấm bảng ghi những con số trúng thưởng kỳ trước, thoạt nhìn còn nghĩ rằng đó là một bảng thống kê công việc, bảng biểu phân tích gì đó nữa, nhưng sự khó hiểu đó cũng không thể ngăn trở được việc người dân vây quanh thảo luận, vẻ mặt đầy nghiêm túc có thể so sánh với những chuyên gia đang thảo luận số liệu gì đó, bên cạnh là một quán KTV vắng vẻ, đoán chừng là ban ngày nên không có hoạt động. Cửa hiệu cắt tóc kế bên cửa tiệm uốn tóc chỉ là bảng hiệu của tiệm cắt tóc rất đơn giản gọi là cửa hiệu cắt tóc, còn tiệm uốn tóc thì có cái tên rất xinh đẹp. Mộng Hoa Hồng, một bên là những người đàn ông khoác cái áo trắng cắt tóc cạo đầu, một bên là những người phụ nữ trên đầu có vô số những cái lỗ cuốn bằng nhựa chỉ vào những áp. Phích mà thảo luận những kiểu tóc mốt tuyệt đối không cảm thấy không khỏe. Những quán nhỏ bàn thịt đồ ăn hoa quả gì đó, rau củ vẫn còn dính bùn đất cùng với những loại rau củ tươi non mơn mờn như chợ trong thành phố thì lá nào cũng khẳng khiu nhưng rất mạnh mẽ. Phía sau của sắt có viết. Trường tiểu học thôn Access, lờ mờ có thể thấy được một tòa nhà dạy học cùng với cái sân thể dục nhỏ rất trống trải, bây giờ đang nghỉ hè, đoán chừng bọn trẻ đều đã chơi đùa ở trên đường phố chứ không có đi học. Cách trường tiểu học không xa thì chiếc xe Passat dừng lại, phía trước có một đám người, Tôn Hiểu Bác duỗi đầu ra ngoài nhìn thì thấy phía trước có một chiếc xe đậu ở đó, một chị gái môi đỏ tóc xoăn đang chỉ tay vào một thanh niên tóc vàng nói. Xe tôi vừa mới mua. Cậu chơi với món đồ hư hỏng của mình mà không nhìn đường thật là không có đạo đức mà. Cánh tay Hoàng Mao có cầm một cái ván trượt ăn kẹo cao su rất không kiên nhẫn nói. Được được, bao nhiêu tiền tôi đền cho cô là được chứ, ông đây cũng không phải là không có tiền. Được vậy cậu đền cho tôi một cái xe mới. Chị gái môi đỏ cười lạnh một tiếng. Người ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không nhịn được mà cười rộ lên, có người nói to. Tiểu Mao đây là chuyện không may thôi, vẫn còn không thành thật giải thích nhận lỗi đi. Hoàng Mao nhỏ kẹo cao su vừa ăn ra, cô đừng có quá đáng, xe này cô mua vốn dĩ đã muốn hỏng rồi, hơn nữa cũng đã mua được mấy tháng rồi, làm gì còn mới nữa hả? Chị gái môi đỏ khoanh tay, xe bà đây từ lúc mới mua đến nay cũng chưa có xảy ra sự cố nào, không phải là cái gì mới nhưng bây giờ lại hỏng trên tay cậu, cậu không thể phải lên đền cho tôi sao? Hoàng Mao trừng mắt, vậy thì cũng chỉ đền phí sửa chữa thôi chứ làm sao phải đền cái xe mới chứ? Tôi có tiền nhưng tôi không có ngốc. Mọi người đứng xem nhịn không được cười vang lên, Lâu Vũ xuống xe chào chị gái môi đỏ. Chị Hàn, sau đó hắn quay đầu nhìn Hoàng Mao đang có vẻ mặt tức không thể nói. Cậu chạy chiếc xe của chị Hàn đi sửa đi, rồi lại mua một cây son môi tốt để đền bù xứng đáng cho chị Hàn, xe của người ta vẫn còn mới, cậu làm hư không phải nên biểu hiện chút gì sao? Vẻ mặt Hoàng Mao không kiên nhẫn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Biết rồi, chị gái môi đỏ cũng lười với đứa nhỏ xui xẻo này, cười tít mắt chào hỏi Lâu Vũ. Có người lại gọi Lâu Vũ, ông chỉ Lâu, sao gần đây ông không bày quán vậy, dạo gần đây bà vợ của tôi muốn ăn móng giò ông làm đó. Chị gái môi đỏ cũng hỏi, gocchuyenaudio.com, tôi thấy gần đây ông cũng ít về đây, xe đậu ở dưới lầu cũng đã lâu không có đi, có phải là quán gặp vấn đề gì khó khăn phải không, cần giúp cái gì thì ông cứ nói một tiếng. Đúng vậy, lão Lâu, ông ít mở quán làm tôi không thể đi chỗ nào mua món móng giò được hô hô, có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể nói một tiếng. Lâu Vũ nói cảm ơn, không có gì, gần đây đi theo đoàn làm phim quay phim. Nhóm quần chúng đang vô cùng, náo nhiệt thì yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó lại ồn ào thảo luận. ông chủ lâu đi quay phim, điện ảnh, có phải là những đại minh tinh thường xuất hiện trên TV hay không? Không phải, là những bộ phim được chiếu trong rạp đó. Hoàng Mao vốn ngẩn người sau đó cười ha hả, hắn cười đến mức chảy cả nước mắt. Điện ảnh, ông sao, một người mở quán ven đường, diện mạo nào của ông thì có bộ điện ảnh xui xẻo nào để ý đến chứ, ông đi làm đầu bếp cho người ta thì lại có lý hơn đó ha ha ha ha ho ho. Mọi người cũng cười vang, tay nghề kia của lão lâu nếu có nấu cơm cho minh tinh thì cũng không thành vấn đề ha ha ha ha. Tiếng cười của mọi người dần im lặng thì Hoắc Lãng đã dừng xe xong, bước chân đi xuống, dáng người cao gầy anh tuấn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt đảo qua, giống như không hợp với thế giới này, nhất thời làm cho mọi người ở đây kinh ngạc sợ hãi. Thật sự là có minh tinh đó. Tôn Hiểu Bác đầy hưng phấn mà mở cửa xe đi theo xuống, oa, đâu chính là đoàn đội của bọn họ sao? Lão lâu giỏi thật, chỗ này cũng thật không tồi. Ngư lòng hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, rất thích hợp cho nhiều tình tiết trong phim phát triển. Người dân xì xào bàn tán, người này nhìn không có giống minh tinh nha, dáng vẻ cũng khá là được, nếu cậu ta đóng phim thì tôi cũng có thể đưa vợ con mình đi xem thử xem. Này, trên TV những minh tinh này không phải là đều có trợ lý gì đó sao, chính là xách túi. Tôn Hiểu Bác, Nhan Tô Tô ngồi ở hàng ghế sau, cô cũng đi theo xuống xe làm cho mọi người nhất thời bùng nổ. Oa, cô gái này thật là đẹp, khẳng định là một đại minh tinh đó. Lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, gọi con cái của mình về nhà lấy giấy bút đòi ký tên, một cảnh tượng lộn xộn. Trương Quý Võ lái xe thương vụ cũng đã đến nơi, hắn dựa theo sự chỉ dặn dò của Hoắc Lãng, kéo cửa xe ra, quả nhiên một xe tràn đầy những thiết bị chuyên nghiệp xuất hiện làm cho ánh mắt mọi người trong thôn sánh lên. Oa, thật đúng là quay phim. Chẳng phải vậy sao, Tổng Giám Đốc Hoắc cùng với đạo diễn Lâu đã rất vất vả tốn công tốn sức chính là muốn chứng minh tính chuyên nghiệp của mình cho quần chúng thấy, quay phim không phải chỉ là nói miệng không? Lâu Vũ ho khan một tiếng, chị Hàn, Tiểu Mao, mọi người trong thôn cũng đã thấy đó, đoàn làm phim cực kỳ chuyên nghiệp, mọi người có ý muốn quay phim một chút không? Tương lai mọi người đều có thể nhìn thấy gương mặt của mình xuất hiện trên màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim, chính mình cũng giống như những người được gọi là đại minh tinh được mọi khán giả trong cả nước xem đó. Hoàng Mao nhìn thấy những thiết bị này thì cảm thấy không rõ, hai mắt đỏ ứng, vừa nghe thấy lời như vậy thì ngay lập tức giơ tay. Lâu Ca mang theo tôi với cái này so với KTV tiệm nét cùng với ván trượt thì còn trâu bò hơn. Người trẻ tuổi nào mà không muốn quay chứ, tất cả đều nhảy dựng lên sợ rớt ở phía sau. Góc truyện audio.com, Tôn Hiểu Bác nhìn chằm chằm bọn họ đầy hưng phấn, một đám vai phụ nhảy tưng bừng ở trong lòng, ân cơm hộp đều đã được sắp xếp xong rồi. Chị gái môi đỏ cười tít mắt gật đầu nói được, nhưng cô ấy là một người đi thu tiền thuê nhà bỗng nhiên nghi hoặc nói. Tiểu Lâu, không phải trên mạng đều nói minh tinh đóng phim đều có thù lao sao, mấy người bảo chúng tôi quay phim thì được bao nhiêu tiền a? Nụ cười trên mặt Lâu Vũ liền cứng lại, sau đó lấy tư thái người từng trải nói. Chị Hàn, bây giờ không phải là minh tinh nên không có trả, trước tiên phải quay một bộ phim đã, nếu chị nổi tiếng thì đương nhiên sẽ có thù lao đóng phim. Chị gái môi đỏ là người nào chứ, mỗi lần đều có thể dẫn đầu tất cả mọi người trong thôn tăng tiền thuê nhà thì hàng lông mi khẽ chớp. Tôi nói này Tiểu Lâu, cái này là cậu nói không đúng rồi. Bùi Phương ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ở trên xe xem cảnh này thì cười đến đau cả bụng, năm đó cô cũng tham gia không ít đoàn làm phim nhưng không có đoàn nào có thể tìm thấy niềm vui như đoàn của Hoắc Thiếu, lăn qua lăn lại đến thôi rồi. Bùi Phương xuống xe để xem đạo diễn Lâu qua cửa ải này như thế nào, nhưng cô ấy tuyệt đối không nghĩ đến khi cô vừa mới đi xuống, chị gái môi đỏ vẫn đang kỳ kèo nói chuyện với Lâu Vũ bỗng ngừng lại, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó chị gái môi đỏ kêu to một tiếng. Ô Yến, trong nháy mắt Bùi Phương rất mơ hồ chứ càng đừng nói đến những người khác. Sau đó một ông chú nhìn chằm chằm Bùi Phương cũng vỗ đùi. Ai nha, thật sự là Ô Yến, chính là Ô Yến ở trong bộ phim Nước Chảy Đá Mòn đó. Những người dân lớn tuổi đều hô to một tiếng. Má ơi, Ô Yến, nhiều năm không nhìn thấy rồi. Ô Yến, cô đóng nhân vật nào vậy? Ô Yến, về sau cô cùng Thành Kiệt có ở chung một chỗ hay không vậy? Trong nháy mắt Bùi Phương đã lập tức bị vây trong ba vòng ngoài để hỏi thăm tình hình gần đây, cầu chụp ảnh chung, xin chữ ký. Không chỉ như vậy, tuy đã đến tuổi này rồi nhưng người dân ở đây vẫn gọi không ít bạn bè hàng xóm tới để chụp hình chung xin chữ ký. Vẻn vẹn cả một thôn nghe thấy tin tức thì lập tức hành động, cảnh tượng kia như siêu sao xuất hiện danh xứng với thực đó. Những người khác trong đoàn làm phim đưa mắt nhìn nhau, Hoắc Lãng quyết đoán quay trở về trong xe, Tôn Hiểu Bác còn có chút ngốc. Cậu làm gì vậy? Hoắc Lãng đầu cũng không quay lại. Lấy hợp đồng, muốn đưa chị Phương ký để tham gia vào đoàn sao? Trong nháy mắt sau đó, Hoắc Lãng để cho Trương Quý Võ mơ hồ cầm một sấp hợp đồng thật dày đứng ở bên cạnh, còn bản thân anh thì không biết sờ soạng cái loa đạo diễn ở trên tay. Các vị láng giềng, muốn cùng tham gia một đoàn làm phim với Ô Yến không? Muốn cùng Ô Yến xuất hiện trên màn hình không? Tham gia đoàn làm phim, cơ hội chỉ có hạn, tới trước thì được, trương trước trương sau. Cách trương,